Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Tư muốn theo tín hiệu điện thoại, chạy tới chỗ Giang Ninh quỳ xuống cầu xin anh. Tên khốn này có khí chất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả quý tộc ngày xưa. Bên kia điện thoại, Giang Ninh nằm ở trên giường ném điện thoại qua một bên. Anh ngửa ra sau nửa nhắm mắt lại, tựa như vừa rồi không nhận được cuộc gọi đã quên hết mọi chuyện. Mệt mỏi không muốn thức dậy. Thức rồi, từ phòng tắm đi ra, Lâm Vũ Chân lau tóc, vài giọt nước nhỏ giọt xuống sàn nhà. Sự xuất hiện của Lâm Vũ Chân khiến Giang Ninh đột nhiên sảng khoái. Ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Vợ, anh lập tức bật dậy cầm khăn tắm lên quấn quanh tóc Lâm Ngọc Chân. Bật điều hòa lên không cảm lạnh. Anh sấy tóc cho em. Nói xong, Giang Ninh ngồi xuống với Lâm Vũ Chân, cầm máy sấy tóc lên nhẹ nhàng thổi tóc cho cô. Mùi hương thoang thoảng khắp phòng khiến lòng người cũng bay bổng theo. Lan Tư có gọi cho anh không? Sau khi thổi phồng tóc, Lâm Vũ Chân quay đầu lại nhìn Giang Ninh. Tên này rất quan tâm em gái. Rốt cuộc, máu đào hơn ao nước lã. Giang Ninh nói, đừng nhìn cậu ta liều. Lĩnh, không có tên quý tộc nào là kẻ ngu ngốc. Đều là người thông minh. Dù sao chắc chắn không thông minh bằng anh được. Lâm Vũ Chân cười ngồi trở lại bàn trang điểm. Bắt đầu trang điểm, cô biết Giang Ninh nhất định sẽ giúp đỡ Lan Tư. Không chỉ vì giúp Lan Tư để công nghệ cao, mà nhà họ Zoro sau lưng Lan Tư cũng là mục tiêu mà Giang Ninh đang muốn liên hệ. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Khi Giang Ninh đi ra khỏi phòng tắm, Lâm Vũ Chân đã thu dọn xong đồ đạc. Hai người đến nhà hàng ăn uống nhẹ nhàng sau đó rời khách sạn đi thẳng đến hội quán của hội Yamaguchi. Ở phía đông, Yamaguchi có nhiều hội quán tổ nhưng hội quán ở thủ đô phía đông chắc chắn là lớn nhất và to nhất. Họ mở nhiều hội quán đủ để thấy rằng hội Yamaguchi không chỉ về kinh tế và địa vị quyền lực. Họ còn phải đầu tư rất nhiều vào nhận thức và niềm tin của những người bình thường. Giang Ninh dẫn Lâm Vũ Chân vào sảnh hội quán, hai bên có những người mặc trang phục tế lễ hướng dẫn mọi người tiến vào sảnh tế. Tôi tìm Sugita. Giang Ninh không đi vào, trực tiếp nói với người dẫn đường. Nói cho anh ta biết, ba anh ta ở đây. Nghe thấy lời nói của Giang Ninh, người dẫn đường sửng sốt, sắc mặt lập tức chìm xuống. Anh nói gì? Sugita là hội trưởng của họ, đồng thời là thành viên quan trọng của hội Yamaguchi. Vị trí của anh ta là người đứng đầu ở đông thành phố. Tên khốn kiếp này từ đâu tới? Dám nói những lời không hay. Tôi nói, hãy nói với Sugita rằng ba anh ta đang ở đây. Dũng cảm, người dẫn đường lườm anh một cái. Ra hiệu lập tức có vài người vây quanh anh. Có người tới tộc làm phiền. Ném ra ngoài cho tôi. Đây là đại sảnh của hội Yamaguchi. Không ít người dám ở đây hoanh hoang. Vừa dứt giọng một vài người xông lên. Không chút khách sáo. Bốp, bốp, cách trương.